Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 742, 742 chèn ép cùng chỉ đạo. Nửa trang sau vừa mới bắt đầu, trọng tài chính làm ra một lần tranh luận tính xử phạt. Thông qua chậm ống kính, chúng ta nhìn thấy Miuo cùng Blackburn cầu thủ cùng nhau tại cấm khu bên trong xoay người đi, đoạt bóng ra điểm rơi. Nhưng là Blackburn cầu thủ càng giống là mình không cẩn thận đá vào Materazzi trên chân, sau đó té ngã trên đất. Trọng tài chính lại xử phạt Miuo cấm khu bên trong phạm quy, cho Blackburn một cái penalty. Trên trận song phương cầu thủ một bên cho trọng tài chính tạo áp lực, một bên thì hướng trọng tài chính kháng nghị. Materazzi ôm bóng ra đi đến tên kia tiền vệ trước mặt, cũng không phải gây chuyện, chỉ là tâm bình khí hòa hỏi: ta phạm quy rồi. Người phạm quy rồi. Đối phương mặt không đổi sắc gật đầu nói. Dù sao hắn ngã sấp xuống rồi. Trọng tài chính phán penalty rồi. Materazzi lui lại hai bước, hai tay chống nạnh nhìn qua trọng tài chính. Cái này loại kháng nghị khẳng định không cách nào cải biến trọng tài chính xử phạt. Trừ phi tên kia tiền vệ giống đã từng nét như thế đi tìm trọng tài chính giải thích, mới có thể cải biến xử phạt. Nhưng lần trước, nét cho dù tìm trọng tài chính giải thích, vẫn không có cải biến xử phạt kết quả. Nhưng hắn chủ động đem penalty đá trả lại đối thủ, vì nét thắng được vô số khen ngợi. Đây là cầu thủ khí chất một loại thăng hoa, để cho người ta nhìn thấy rồi nhân cách mị lực của hắn. Đổi lại lúc khác, Materazzi khẳng định tiến lên tìm trọng tài chính, đầu thanh tỉnh, không có khả năng cải biến xử phạt, nhưng muốn cho trọng tài chính tạo áp lực. Lần này xử phạt không có khả năng cải biến, nhưng muốn ngăn chặn lần tiếp theo. Hiện tại làm việc như vậy có sao ghét dẫn đầu cùng đội viên khác tại làm. Hắn liền bất quá đi rồi, miễn cho lại bị đưa ra thẻ vàng. Andrick khoảng cách quá xa, cũng nhìn không rõ trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì. Có lẽ là Materazzi cùng đối phương tiểu động tác dây dưa bị trọng tài chính nhìn thấy rồi. Dù sao lại chuyện này không nhìn tới thu hình lại chiếu lại, căn bản nói không rõ. Bất quá, làm chủ soái, hắn vẫn là đứng người lên hướng đi rồi trọng tài thứ tư. Hắn muốn làm cũng rất đơn giản, kháng nghị tạo áp lực. Sunis gặp Andrick hướng trọng tài thứ tư đi đến, hắn cũng hướng đi bên kia. Hắn có biết nói, hiện tại Andrick tại nước Anh có rất lớn tiềm năng lượng, ảnh hưởng trọng tài xem như một loại thể hiện. Tỉ như tại Miuo sân nhà, ước định mà thành sân nhà còi, lệch còi hiện tượng tương đối rõ ràng. Trọng tài đối với phạm quy tiêu chuẩn phi thường nghiêm ngặt. Cái này kỳ thật chính là đang bảo vệ Miuo. Nếu như Miuo là lấy lỗ mãng bóng nghe phong phanh tên đội bóng, như vậy trọng tài đối với phạm quy tiêu chuẩn liền sẽ nới lỏng. Sunis muốn dồn dừng Andrick đi ảnh hưởng trọng tài tổ. Andrick vừa cùng trọng tài thứ tư chào hỏi, đối phương cũng một mặt trịnh trọng chuẩn bị cùng Andrick giao lưu. Đổi cái khác huấn luyện viên, trọng tài thứ tư liền không thèm để ý. Nhưng Andrick tới, hiện tại không có nước Anh trọng tài sẽ không xem. Dù sao không thể nói trước sẽ ảnh hưởng tiền đồ đâu. Những cái kia từng để cho Miuo tại xử phạt bên trên bị thua thiệt trọng tài, dù sao đều lẫn vào không bằng ý. Đó là cái penalty, rõ ràng penalty, không có bất kỳ nghi vấn nào. Câu nói này không phải trọng tài thứ tư nói cho Andrick, bởi vì trọng tài thứ tư sẽ không nói lời như vậy. Là Sunis, hắn không phải tìm đến Andrick dẫn phát xung đột, bởi vậy lúc nói chuyện khẩu khí bình tĩnh bên trong hơi có chút yếu thế. Andrick nhìn thấy vị này tuổi gần 50 chủ soái hướng chính mình chắc chắn nói câu nói này, không biết vì gì, thầm nghĩ cười. Penalty, người chắc chắn chứ? Ta cầu thủ phạm quy rồi. Ta xác định, hắn phạm quy rồi. Hắn là cái gì động tác phạm quy rồi? Người có thể miêu tả một chút không? Hắn phạm quy rồi. Đó là cái penalty. Sunis đuối lý. So với hắn Andrick khoảng cách nơi khởi nguồn điểm còn xa, tuyệt đối không có khả năng so Andrick nhìn càng thêm rõ ràng. Liền liền Andric đều không xác định chi tiết. Sunis lực lượng không biết rõ từ gì mà đến. Nhưng mấy câu về sau, Andric liền biết rõ đối phương mặc kệ đen trắng. Chỉ cần kết quả mà thôi. Hắn không có lại nói cái gì. Xoay đầu đi rồi trở về. Hắn cần biểu đạt đồ vật. Tại cùng Sunis đối thoại bên trong đã toàn bộ biểu đạt đi ra. Trọng tài thứ tư chỉ cần không phải đồ đần, liền sẽ rõ ràng. Blackburn chủ soái nói không ra cụ thể phạm quy chi tiết. Chỉ có thể một mực chắc chắn đó là cái penalty. Trọng tài tổ không cần cho ra giải thích. Nhưng nếu là trở thành sau trận đấu tiêu điểm, sợ rằng sẽ gây nên sóng gió lớn. Andric tâm thái vẫn là rất bình thản. Dạy học qua nhiều năm như thế, hắn càng ngày càng có thể tiếp nhận một câu. Ngộ phán là bóng đá một bộ phận. Một năm vượt qua 60 trận. 70 trận tranh tài bên trong, không có khả năng mỗi cái xử phạt đều là chuẩn xác không sai. Trọng tài chính trình độ có cao thấp, cái này là hiện thực. Chỉ bất quá có xử phạt nghiêm trọng, có nhìn như dâu ria, tỉ như hiện tại penalty, là có thể trực tiếp sửa điểm số. Nhưng có đôi khi ngộ phán một cái đường biên bóng, trực tiếp free kick, gián tiếp free kick, khả năng cũng sẽ so sánh phân sản sinh trực tiếp ảnh hưởng. Nếu như mỗi lần đều muốn nổi trận lôi đình, đầu tiên tâm tình của mình liền sẽ bị ảnh hưởng, tiến tới ảnh hưởng đến lý trí. Andric cảm thấy hắn hẳn là càng thành thục hơn rồi chút. Bởi vì hắn sẽ vì người khác cân nhắc, đứng tại trọng tài chính lập trường. Hắn không có khả năng giống trước máy truyền hình người xem như thế một lần xem khác biệt. Góc độ chậm ống kính trọng phóng. Tựa như tiến công cầu thủ cùng cầu thủ hậu vệ đều có lẫn nhau xé rách quần áo chơi bóng động tác. Thế nhưng là trọng tài chính bởi vì góc độ duyên cớ, chỉ có thấy được cầu thủ hậu vệ động tác. Sau đó xử phạt phòng thủ một phương phạm quy. Bị phán phạm quy một phương khẳng định cảm thấy oan uổng, cho rằng là một cái ngộ phán. Nhưng ngươi không cách nào yêu cầu trọng tài chính một đôi mắt có thể từ 360 độ từng cái góc độ tập trung sự kiện trung tâm. Có lẽ vừa rồi trọng tài chính liền cho rằng là Materazzi quay người lúc động tác ẩn nấp trượt chân. Rồi đối phương tiền vệ. Sự thực là cái gì? Andric không quan tâm. Nắm chặt trọng tài chính không thả. Không phải hắn tính cách. Huống chi, ngộ phán cùng đen còi là hai việc khác nhau. Hiện tại liền có lẽ thuộc về là ngộ phán. Có lẽ không phải. Có lẽ Materazzi thật sự có phạm quy động tác. Andric phải chờ tới sau trận đấu xem video mới có thể xác định. Nếu như là đen còi, Miuo khả năng căn bản không có vào bóng cơ hội. Bởi vì trọng tài chính vẫn là rất tốt khống chế rồi Blackburn phạm quy động tác. Tranh tài đến nay lấy ra 3 tấm thẻ vàng. Đều là cho Blackburn. Andric đứng ở bên sân mắt thấy Blackburn đem penalty phạt vào. Điểm số sửa, Sunis tại cách đó không xa nhảy cẫng hoan hô mấy giây. Tiếp lấy cho cầu thủ cổ vũ ủng hộ. Tranh thủ xuống lần nữa một thành san đều tỷ số điểm số. Andric quay thân đi đến ghế dự bị trước. Cũng không cần lần lượt đi xem dự bị trong danh sách cầu thủ. Đi thẳng tới Cristiano Ronaldo trước mặt. Nhàn nhạt nói, đi làm nóng người. Cristiano Ronaldo động như thỏ chạy. Trực tiếp thoát ra ngoài bắt đầu ở bên sân làm vận động nóng người. Andric đi gọi dự bị cầu thủ làm nóng người cử động đem Sunis giật nảy mình. Còn tưởng rằng thiếu soái điểm binh điểm tướng muốn thả đại chiêu nữa nha. Henry, Ronny, Ned, Larson. Trong buổi họp ai? Thẳng đến trông thấy là Cristiano Ronaldo cái kia mau đầu tiểu tử lao ra làm nóng người. Sunis cảm thấy là sợ bóng sợ gió một trận. Cái kia 17 tuổi tiểu tử. Tháng trước Cristiano Ronaldo 17 tuổi. Câu lạc bộ cho hắn rồi một phần mới hợp đồng. Tiền lương so với trước năm tăng lên gấp đôi. Dù sao cũng là từ đội dự bị thăng vào team 1. Sunis kinh hồn hơi định. Không nghĩ nhiều nữa. Ở bên sân chuyên tâm chỉ huy đội bóng toàn lực ứng phó san đều tỷ số điểm số. Chỉ cần Miuo không phải cử đi những cái kia đối mặt Blackburn cơ hồ đều có sức một mình sửa. Điểm số siêu sao bóng đá. Trong lòng của hắn coi như có chút niềm tin. Miuo nếu là thật tinh nhuệ tận ra, Blackburn thật là chỉ có thể tuyệt vọng. Bắt đầu thi đấu trước không có cẩn thận nghiên cứu. Bây giờ nhìn rồi nhìn. Miuo hôm nay dự bị danh sách thật là kỳ quái a. 7 tên dự bị, một cái thủ môn, một cái cầu thủ hậu vệ Luca Neo. Còn lại 5 tên cầu thủ toàn bộ là tiến công cầu thủ. Vượt quá chúng ta dự liệu là, bây giờ đang bên sân nghiêm túc làm nóng người hoạt động cầu thủ. Lại là trong này danh khí yếu nhất Cristiano Ronaldo, 17 tuổi thiếu niên thiên tài. Kỳ thật, Andrick hôm nay dự bị danh sách rất tồi tệ. Làm chủ soái, hẳn là thuộc về không hợp ô. Nhưng hắn chính là làm như vậy. Một tên thủ môn là phòng. Neo là phòng thủ giàu cù là. Trừ phi có 2 tên cầu thủ hậu vệ xảy ra vấn đề. Mới có lựa chọn trên khó khăn. Lúc đầu Miuo hôm nay yếu kém chính là tiến công. Như vậy ghế dự bị ngồi lấy một đám tiến công cầu thủ. Năng lực mạnh hơn chủ lực. Cái này cũng không gì đáng trách. Chỉ là đơn độc đem Cristiano Ronaldo cũng đứng vào dự bị danh sách. Có thể thấy được Andrick đối với cái này Bồ Đào Nha tiểu tử coi trọng. Chờ Cristiano Ronaldo làm xong làm nóng người hoạt động. Andrick đối với hắn vẫy tay. Cristiano Ronaldo cho là mình lập tức sẽ ra sân. Andrick lại ôm cổ hắn. Ngón tay trên sân bóng nhẹ giọng hỏi nói. Biết rõ ra sân nên làm cái gì sao? Cristiano Ronaldo lập tức gật gật đầu. Chợt lại lắc lắc đầu. Muộn thanh muộn khí nói. Lão đại, ta ra sân tiếp nhận ai ngươi cũng không nói. Ha ha a, đúng, ta cho ngươi biết. Ta sẽ thay đổi La Mơ. Không phải trừng phạt hắn. Không phải hắn biểu hiện không tốt. Hắn có 2 cái kiến tạo. Biểu hiện để cho ta rất hài lòng. Chỉ là ta muốn cho hắn bảo tồn thể năng. Phía sau thi đấu trình. Cần hắn vì đội bóng cống hiến càng nhiều. Hắn biểu hiện rất tốt. Đem hắn bị thay thế a. Ta đi lên. Ta biết rõ ta nên làm cái gì. Vào bóng. Trái tiền vệ. Giao cho ta. Không có vấn đề. Andrick đối với Cristiano Ronaldo có chút bất đắc dĩ. Tiểu tử này quá phận tự tin có đôi khi để chủ soái cũng rất đau đầu. Ngươi cho rằng, ta sẽ đem ngươi thay đổi đi. Sau đó ngươi tùy tiện đá là được rồi. Ngươi biết rõ Blackburn ở đây trên có ý đồ gì sao? Ách không biết rõ. Nhìn qua chính là tại phòng thủ. Sau đó truyền dài giải vây. Tìm vận may. Cristiano Ronaldo có chút ỉu xìu. Hắn có loại ảo giác. Có thể bị Andrick đơn độc chỉ giáo. Đây là đội bên trong rất nhiều cầu thủ khát vọng lấy được cơ hội. Nhưng cái này loại chỉ giáo nhất định phải kết hợp tranh tài. Nếu như không có một cái thích hợp thời cơ. Đó bất quá là trống rỗng thuyết giáo. Không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng là ngay tại dạng này người khác hâm mộ cơ hội bên trong. Cristiano Ronaldo luôn luôn cảm giác được chính mình giống như càng ngày càng kém. Bởi vì Andrick luôn luôn tại cất cao ưu tú cầu thủ độ cao. Hắn cho là mình đã cập cách. Lập tức liền sẽ bị Andrick đả kích. Hắn cho là mình ưu tú. Andrick sẽ để cho chính hắn cảm giác mình còn non. 17 tuổi hắn. Lòng cao hơn trời. Andrick là một bên cổ vũ hắn. Vun trồng hắn. Nhưng lại ở trong lòng không ngừng chèn ép hắn. Bất quá, hắn cũng biết rõ có thể cùng Andrick dạng này lâm chàng tiếp nhận chỉ đạo. Đối với hắn trưởng thành cùng đề cao có lớn lao trợ giúp. Cái này xa so với 10 lần huấn luyện khóa. 100 lần huấn luyện khóa càng có hiệu quả. Bởi vì lâm chàng thực chiến ký ức ấn tượng sẽ càng thêm khắc sâu. Trải nghiệm cũng càng sâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.